Xin lỗi, Tống Tiêu, tôi không biết đồ ăn ở đây mắc như vậy. Bạch Tình thấy Tống Tiêu cúi đầu không thèm để ý đến mình, liền ngập ngừng nói ra một câu. Tống Tiêu nâng mắt nhìn cô ta, khẽ co mày, cô gái này nói có phiếu ưu đãi dẫn mình đến ăn, nói nửa ngày thì ra là muốn mình bỏ tiền. Không sao, cô không đủ tiền, chúng ta chia đôi. Bạch Tình nghẹn họng chân chối, là một thiếu gia nhà giàu, thời điểm như thế này không phải nên nói đắt tiền cái gì chứ, ngốc ạ, sẽ không bắt em trả tiền. Các loại sao, còn muốn chia đôi với mình, nếu không phải cô ta lên tiếng trước, chẳng lẽ bữa ăn này bắt cô ta trả tiền. Phiếu ưu đãi chỉ được giảm 8% kèm theo một chai rượu, mặc dù là nhà hàng bình dân nhưng đối với nữ sinh nghèo đến mức phải đi lau bàn mà nói là rất đắt. Đời trước là một hộ bộ thị lang, Tống Tiêu có sự nhạy cảm đối với con số và tiền bạc từ trong xương, một người tận lực tiếp cận y, khẳng định không phải thứ tốt lành gì, đã vậy còn bắt y trả tiền, y không phải kẻ ngốc. Bữa cơm này Bạch Tình ăn trong uất ức, đến khi món tráng miệng ngọt được đưa lên, Tống Tiêu mượn cớ đi nhà vệ sinh, một trong hai tên bảo tiêu đứng dậy đi theo, tên còn lại vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm Bạch Tình. Bạch Tình không hề hay biết, xác định Tống Tiêu đã đi khỏi liền móc trong túi ra một viên thuốc vô cùng nhỏ, không giấu vết bỏ vào ly đồ uống của Tống Tiêu. Sau khi Tống Tiêu quay lại liền bưng cốc nước lên, chậm rãi đưa đến bên mép, ngước mắt nhìn Bạch Tình. Cô ta dùng ánh mắt trông ngóng dõi theo y, thấy y. Cốc truyện audio.com, nhìn sang, lập tức ngượng ngùng cúi đầu dùng món tráng miệng. Tống Tiêu rời cốc cầm trong tay khẽ đung đưa, nhưng không uống, chiếc cốc lắc một cái, lòng Bạch Tình liền căng lên một chút. Chơi một hồi, cảm thấy không còn thú vị nữa, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Tống Tiêu đặt chiếc cốc xuống, để lại một bàn món ăn, đứng dậy rời đi. Bạch Tình nhìn chiếc cốc chưa được đụng tới, chán nản thở dài. Vừa ra khỏi cửa Tống Tiêu đã bị một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị lôi vào một chiếc xe. Tống Tiêu hoảng sợ, ra sức kêu cứu, dương mắt nhìn hai tên bảo tiêu của mình một trước một sau đi ra, thấy tình trạng hiện tại của y nhưng lại làm bộ như không thấy, vừa huýt sáo vừa thong thả bước đi. Tống Tiêu không khỏi sửng sốt, cửa xe rầm một tiếng đóng lại, bị người nào đó tàn nhẫn áp xuống ghế. Hoàng thượng, Tống Tiêu thấy rõ người bắt mình, thở phào nhẹ nhõm, ngươi. A, chưa kịp lên tiếng đã bị hoàng thượng cắn cho một phát, sau đó mạnh mẽ bóp lấy cằm y. Trẫm mới đi hai ngày, ngươi liền ra ngoài ăn vụng, hừ. Trong mắt Ngô Đường tràn đầy hỏa khí, không nói hai lời liền bắt đầu xé quần áo Tống Tiêu. Hả, không phải ngươi nói ngày mai mới về sao? Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, lập tức ý thức được mình lỡ lời, lời này chẳng khác nào thừa nhận mình thừa dịp Ngô Đường không có ở đây lén lút ra ngoài hẹn hò với phụ nữ. Hừ, trẫm biết hết rồi. Quả nhiên Ngô Đường càng thêm tức giận, tưởng trẫm không ở đây, có đúng không? A, không phải ta nói với ngươi rồi sao? Tống Tiêu ra sức đẩy hắn ra, giữa đường giữa xá tuy rằng trong xe có kính che chắn, nhưng bên ngoài vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy. Bên kia Bạch Tình đã rời khỏi chỗ ngồi, ra ngoài phát hiện không thấy bóng dáng Tống Tiêu, bĩu môi, xoay người đi về hướng khác. Một người mặc áo gió đứng trước cửa nhà hàng, kéo sụp mũ xuống, không nhanh không chậm đi theo. Cùng lúc đó, điện thoại di động Tống Tiêu nhận được tin nhắn, đã xác định được mục tiêu, bắt đầu theo dõi. Biết rõ cô ta có vấn đề mà vẫn muốn đi theo, đặt mình vào nguy hiểm thú vị lắm có phải không? Ngô Đường không chịu nghe hắn giải thích, lấy ra một bình dịch bôi trơn, bóp ra một đống, không có chuẩn bị, lập tức vọt vào. A, đau đớn đột ngột truyền tới, khiến Tống Tiêu kinh hô thành tiếng, đau. Ngô Đường hít sâu một hơi, ôm Tống Tiêu vào lòng, động viên hôn y một cái, hừ một tiếng. Đau là được rồi, nhớ kỹ loại đau đớn này, lần sau còn dám đi ăn cơm với phụ nữ, ra pháp hầu hạ. Tống Tiêu lườm hắn một cái, rất nhanh đã bị hắn trêu chọc nói không nên lời. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, tiểu kịch trường, Ngư Đường, không tuân thủ phu đạo, ra pháp hầu hạ, Tiêu Tiêu, đau, Ngư Đường, đau, vậy ta nhẹ chút, Tiêu Tiêu, đừng đụng chỗ đó, Ngư Đường, chỗ này hả, Tiêu Tiêu, chỗ đó thoải mái, để, xoa bóp thôi mà, làm thấy ghê. Heo, quả bồi thường mũ không mũ, cách chương.